Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, tiếp thu được Lăng Vân Tử mời. Lão đầu là ẩn cư giới này sơn giới chủ Lăng Vân Tử. Năm nay đã 9990 tuổi. Nhàn rỗi buồn chán xây một cái tông môn kêu Lăng Vân Các. Mỗi một giới giới chủ, tu vi thấp nhất cũng có thần vương kính đỉnh phong. Có kia địa vực tương đối lớn, tương đối phồn hoa giao diện. Tài nguyên tu luyện rất nhiều. Giới chủ tu vì thậm chí được có thánh nhân cảnh mới có thể trấn áp. Lăng Vân Tử ở chỗ này đảm nhiệm giới chủ đã có mấy ngàn năm rồi. Giới này tuy nhỏ, thắng ở dân tình chất phác. Thế nhân tất cả hướng thiện. Cộng thêm bồ đề thụ nhụy hoa cảnh đẹp làm nổi bật. Đã là chư thiên vạn giới. Làm người ta thèm thuồng không dứt thế ngoại đào nguyên. Thấy thèm, muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt cường giả nơi nơi. Mà ở khiêu khích quá Lăng Vân Tử sau, những người này rối rít thu hồi tham niệm. Đàng hoàng ở chỗ này giới làm tốt thị dân. Lăng Vân Tử rất khiêm tốn. Cũng không ai biết hắn tu vi thật sự đến trình độ nào. Chỉ biết là tới thăm viếng đại lão nối liền không dứt. Lại đều bị những đại lão này kính xưng vì tôn giả. Chư thiên vạn giới, cường giả nhiều như cẩu. Thần vương kính cường giả chẳng qua chỉ là tu hành một cái khởi điểm. Mà là không phải điểm cuối. Thánh nhân cảnh cường giả mâu mâu có thể đếm được. Về phần cao cấp hơn nữa, xa cách thế nhân từ không từng thấy. Chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Tạo vật thần là phía sau màn đại lão. Kỳ hạ còn có chí tôn cảnh. Cảnh giới này tu sĩ đã không thể xưng là tu sĩ. Mà là có tạo vật thần một nửa năng lực. Có thể vô căn cứ sống lại một người. Thậm chí sáng tạo ra tân loại vật. Lợi hại hơn. Có thể trong một ý nghĩ. Đem một thế giới từ hồng mông sơ khai thời điểm. Nhanh chóng phát triển đến tận thế sụp đổ. Như vậy tồn tại quả thực vô cùng nghịch thiên. Tạo vật thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Có lời đồn đãi. Bước vào đến chí tôn cảnh cường giả. Cũng sẽ bởi vì đủ loại kỳ lạ lý do. Không khỏi vẫn lạc. Tỉ như khó nhất một loại chết kiểu này. Bị chính mình nước miếng nghẹn chết. Coi như là phổ thông thế tục người. Cũng rất khó vì vậy mà chết. Đường đường chí tôn như thế nào có thể. Sự thực là. Tạo vật thần nói có thể. Nhất định có thể. Không có lý do gì. Không có nguyên nhân. Hết thảy không giữ quy tắc hắn một cái tâm niệm giữa thính. Ở chỗ này không cần quá nhiều mảnh nhỏ thuật. Lại nói Lăng Vân Tử là một cái ẩn sĩ đại năng. Có rất nhiều mộ danh tới tu sĩ. Đều muốn bái đến ở hắn môn hạ. Nhưng mà tâm thuật bất chính nhân. Thứ một đạo cửa khẩu chắc tâm môn liền gây khó dễ. Cái này môn rất có ý tứ. Sẽ chủ động cản nhân. Nếu như xông vào, sẽ còn phát ra ong ong ong tiếng kêu to. Cũng vì vậy, Lăng Vân Tử ngồi xuống. Riêng lớn Lăng Vân Các, chỉ có mười mấy đồ đệ. Cũng không có dư thừa đệ tử. Cho tới quét dọn như vậy tục vật, đều cần các học trò thân lực thân vi. Lúc này Lăng Vân Tử ngồi chung một chỗ vũ hoa trên đài. Chính nhất mặt từ thiện nhìn cái kia thần bí khách tới nhâm nhất. Vết thương của hắn tốt đến mức dị thường nhanh. Chẳng qua chỉ là tu dưỡng 5-3 ngày. Cũng đã khôi phục đem anh tuấn dung nhan. Tương đối đặc thù là. Đem manh mối giữa lại hiển hiện ra một đạo thần bí hoa văn. Đó là một đạo nhỏ dài thêm phơi bầy hồng sắc thiểm điện. Để cho hắn thanh lãng đầy ý nghĩa dung mạo. Không khỏi thêm mấy phần tà mị. Vì che đỡ này cùng người khác bất đồng đường vân. Hắn ở trên trán trói một cây màu xanh vải che giấu. Lúc này là một tháng một lần giảng bài giờ. Giờ thìn, Lăng Vân các đệ tử ăn điểm tâm. Rối rít chạy tới bên trên bài tập buổi sớm. Lăng Tiêu Bảo Điện xâm nghiêm trống trải. Rất nhiều đệ tử mặt đầy nghiêm túc. Chờ có lên tiếng nghe giảng. Như vậy trang nghiêm thời khắc. Cho dù là tiểu đông tiểu tây như vậy nghịch ngợm đồng tử. Cũng không dám tùy ý làm bậy. Quy quy củ củ ngồi xong, nhâm nhất nhàn rỗi vô sự đi lang thang khắp nơi, vừa vặn đi qua nơi này, không nhịn được nghiêng dựa vào khung cửa nơi đó, nghe Lăng Vân Tử nói về nói tới, thanh âm của hắn tựa hồ có loại vận luật ở bên trong, một chữ một cái nói cùng với chậm chạp, lại có loại tiên truyền giác ngộ cảm giác, theo giảng dài, đủ loại tư thế giấu tay, hoặc tay kiếm chỉ ở không trung hoành hoặc dựng thẳng, số lẻ làm hoành, số chẵn làm dựng thẳng, lúc nào cũng biến đổi, mỗi lần đều có tươi đẹp, hoặc tay trái bóp kiếm quyết lại dùng lực phối hợp đọc thuật pháp chân ngôn ở trước ngực khoa tay. Múa chân, ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi thẳng, ngón áp út cùng ngón tay út cong tới lòng bàn tay. Đánh ra đủ loại sáng lạng thuật pháp, ví dụ như này như vậy, thú vui vô cùng, rất nhiều đồ đệ mừng rỡ lấy thân thử nghiệm, mỗi người trêu đùa đến chính mình tân học chiêu thức, cũng không biết là tư chất bất tài, hay lại là tu tập chật vật, mỗi lần trăm lần chỉ có một lần có thể miễn cưỡng thành công. Nhâm Nhất nhìn đến nóng mắt, tất nhiên không nhịn được cũng đi theo ra dấu, hắn cho là mình mới có thể tùy tiện làm được. Bởi vì nhìn thật rất đơn giản. Trên thực tế, hắn kìm nén đến gương mặt đỏ bừng. Ngón tay cũng khoa tay múa chân chua. Cũng không thể toát ra một chút tia lửa. Đã qua học qua thuật pháp. Lúc này ở thần vương kính. Thi triển ra phá lệ không tiện tay. Thật giống như đổi một túi ra. Kia thuật pháp đã không xứng. Ai, không nghĩ tới khó như vậy. Ta quả nhiên tư chất không được a. Nhâm Nhất tự diễu thu hồi thủ thế, gục đầu chuẩn bị rời đi. Một đạo rất nhỏ, như có như không thanh âm đột nhiên ra hiện ghé vào lỗ tai hắn. Tiểu đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể vào môn hạ ta tiến hành tu luyện. Đây là Lăng Vân Tử mời. Nhâm Nhất kinh ngạc quay đầu, nhìn một chút cái kia ngồi ở vũ hoa trên đài lão đầu. Đối phương trong tròng mắt phảng phất ẩn giấu tinh thần đại hài. Là sâu như vậy thúy. Làm người ta muốn tìm tòi kết quả. Bái sư, ở tu hành giới là một kiện cùng với nghiêm cẩn chuyện. Một khi bái xuống, tùy tiện không có thể thay đổi địa vị. Trừ phi sư môn hoàn toàn chôn vùi. Sư phó bỏ mình, hoàn toàn không có nhân quả khiên bán. Nếu không, nếu như nửa đường biến đổi sư phó, là sẽ bị thiên phạt. Cho nên, ban đầu Cọng Lông Hiển mặc dù được cùng Nhâm Nhất rất gần gũi. Lại không tính thu hắn làm đồ, cản trở hắn phát triển. Về phần trong thế tục sư phó Ngô Thế Huân, như vậy vũ kỹ sư phó lại coi là chuyện khác, cũng không bị tạo vật thần công nhận. Phía sau Ngô Thế Huân xảy ra các loại chuyện, đã sớm mất đi thầy trò trí nhớ. Giữa hai người danh phận thầy trò, tại hắn rời đi Thái Nhất Tông tông môn lúc, đã không còn sót lại chút gì. Lúc này, đối mặt Lăng Vân Tử mời, Nhâm Nhất không tự chủ được bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện Đại Môn. Kiên định hướng Lăng Vân Tử đi tới. Những đệ tử còn lại rối rít ghé mắt. Thất trùy bát thiệt xì xào bàn tán. Trong mắt tất cả đều là thưởng thức. Nha, hắn thật tiến vào. Người này lại thông qua Trắc Tâm Môn kiểm nghiệm. Oa âu, tốt tấn tú tiểu lang quân. Sau này chúng ta Lăng Vân Các cũng có kiều diệm ướt át ép quần hùng nhân vật. Quá tuyệt vời. Ta dám đánh cuộc, người này đạo hào nhất định là Lăng Nam. Ta sư phó còn kém một cái bắc, là có thể gọp đủ đông tây nam bắc. Ha ha, ha ha. Chúng ta tán thành, nhất định là Lăng Nam. Hắn chạy không thoát, ở chỗ này, không thể không giới thiệu một chút những đệ tử này đạo hào. Đều là đồng bộ, tỉ như trước mặt bát người đệ tử đạo hào, là dựa theo thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang thứ tự sắp xếp tới. Theo thứ tự là Lăng Thiên, Lăng Địa, Lăng Huyền, Lăng Hoàng, vân vân. Sau đó có bốn người đệ tử. Là dựa theo tu hành bốn mùa thay đổi liên tục tới. Lăng Xuân, Lăng Hạ, Lăng Thu, Lăng Đông. Cũng liền hai cái đồng tử. Tiểu Đông Tiểu Tây. Là dựa theo Đông Tây Nam Bắc tới đặt tên. Vì vậy, mọi người suy đoán Nhâm Nhất. Tiếp đó sẽ là Lăng Nam tên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.